Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 538, Mộc Tiểu Tiểu. Đao. A ha ha ha, máy vi tính kia thật đúng là tiểu ca ca bảo bối a. Hanayo Koizumi làm cười nói. Đây chính là vấn đề a. Maki Nishikino thở dài một tiếng, vuốt vuốt trán đầu. Thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng quá bảo bối cái máy vi tính sách tay đó rồi đi. Cả ngày ôm lấy không nói. Mới vừa lúc mới bắt đầu ta còn tưởng rằng ở chung một chỗ nói. Có thể hay không bị Nai Red cái gì. Kết quả lại. Jin Hoshizora nháy mắt một cái. Quay đầu nhìn Maki Nishikino. Maki. Chẳng lẽ nói. Người rất hy vọng tiểu tiểu tới Nai Red ngươi. Ai? Maki sắc mặt cứng đờ. Từ từ quay đầu. Liền thấy chung quanh Honoka Umi các nàng quỷ dị ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Để cho Maki Nishikino cả người run lên. Lông tơ cao vút. Cái này. Không phải như vậy á. Ta chẳng qua là. Ồ. Thật là không nghĩ tới. Nozomi Tuzu híp mắt lại. Bình thường cũng không nhìn ra được. Ngoài mặt một bộ cái gì cũng không đáng kể bộ dáng. Nhưng là không nghĩ tới. Maki ngươi lại. Đều nói không phải như vậy a. Trên mặt Maki Nishikino tràn đầy đỏ bừng. Cả giận nói. Ta chẳng qua chỉ là nói một chút mà thôi. Trong lòng cũng không có hy vọng. Cái kia cái gì? Ồ, là như vậy sao? Phốc phốc phốc phốc. Nhắc tới. Tiểu tiểu cơm tối còn không có ăn đây. Kotori đột nhiên nói. Ta đi đem hắn gọi ra đi. Chờ một chút. Nozomi Tuzu đột nhiên lên tiếng chặn lại nàng. Con ngươi chuyển động. Ta cho hắn đưa đi là được. Không cần phiền toái như vậy. Bây giờ sắc trời cũng không còn sớm. Các ngươi đều sớm một chút đi ngủ đi. Ai? Như vậy có thể không? Umi sửng sốt một chút. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Nozomi Tuzu phất tay một cái. Đi vào phòng bếp. Trong chốc lát liền bưng cái mâm đi ra. Ban ngày bận rộn công việc bề bộn như vậy. Còn muốn cùng những thứ khác bustling người đối chiến. Mọi người khẳng định đều mệt mỏi. Nơi này rửa chén sự tình giao cho ta là được rồi. Đừng quên ta cũng rất am hiểu loại chuyện như vậy nha. Nếu Tuzu ngươi đều nói như vậy. Eli gật đầu một cái. Không có ý kiến gì. Nhìn lấy mọi người đều đi vào gian phòng của mình. Nozomi Tuzu mới lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Đi tới Mộc Tiểu Tiểu trước cửa phòng. Gõ mấy cái. Tiểu Tiểu, ta tới cấp cho ngươi đưa cơm tối nha. Soạt soạt. Phốc, nhìn thấy cửa phòng mở ra, Nozomi Tuzu còn không phản ứng kịp, trong tay cái mâm liền biến thành tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó đã nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đã bắt đầu hướng trong miệng bỏ vào thức ăn. A, bụng thật là đói, tới đích thực là chậm a Tuzu. Mộc Tiểu Tiểu một bên nuốt thức ăn một bên nói, người thật đúng là. Nozomi Tuzu khóe miệng co giật, trực tiếp đi tới đóng cửa lại. Ngồi ở một bên, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu ăn như hổ đói bộ dáng. Này, rõ ràng ăn so với chúng ta còn nhiều hơn. Tại sao chính là dài không mập đây? Thật là quá không công bình. Mập, Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía nàng. Các ngươi cũng không mập à? Có cái gì tốt hâm mộ? Chúng ta đây chỉ là trải qua rèn luyện còn có ăn uống điều độ mà thôi. Nozomi Tuzu thở dài. Honoka cùng Hanayo nhưng là thích ăn nhất quà vặt cùng với vắt cơm nha. Nếu như không phải là sáng tạo thần tượng hội đoàn huấn luyện. Tuyệt đối sẽ mập lên. Quang chơi đùa cái này Brain Burst trò chơi cũng sẽ không gầy xuống tới. Các ngươi sáng tạo thần. Tượng hội đoàn chẳng lẽ thì ra là vì vậy. Bất quá nói thật. Ta cảm giác thân hình của các ngươi đã rất tốt rồi. Rèn luyện không thành vấn đề. Ăn uống điều độ cái gì hay là thôi đi. Đói bụng tóm lại là không dễ chịu. Vóc người rất tốt. Nozomi Tuzu khẽ mỉm cười. Dường như ta còn nhớ tiểu tiểu ngươi từng nói qua. Mập hiết sao đi. Phốc khục khục ho khan. Bị sặc Mộc Tiểu Tiểu một hồi lâu mới khôi phục như cũ. Ngẩng đầu lên liền cùng Nozomi Tuzu tựa như cười mà không phải cười mắt đối mắt ở một cái. sắc mặt cứng đờ. Cái này, cái đó, chẳng lẽ nói ta thật sự có mập như vậy? Hiểu lầm, không phải là như ngươi nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay lia lịa, chẳng qua chỉ là bởi vì thuận miệng kêu mà thôi. Tu Du ngươi không một chút nào mập, thật sự, chẳng qua chỉ là lộ ra tương đối phối đầy đặn mà thôi. Thuận miệng, Tiểu Tiểu ngươi cái này thuận miệng khi đó nhưng là đem ta dọa sợ nha. Sau đó mấy ngày ta còn đang suy nghĩ chính mình có phải hay không là thật sự rất mập. Hơn nữa còn cố ý đã giảm bớt sức ăn. Nói lấy Nozomi Tuzu hé mắt, trong mắt lóe lên quỷ dị ánh sáng. Cho nên, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy liền có thể đi qua đây. Tuzu, ngươi muốn làm gì? Không biết tại sao, Mộc Tiểu Tiểu cả người run lên. Làm gì? Dĩ nhiên là thật tốt trừng phạt ngươi. Nozomi Tuzu nói lấy, đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt mang mỉm cười mê người, lại để cho Mộc Tiểu Tiểu không hàn mà khóc, luôn cảm giác ngày tận thế. Trừng phạt cái gì? Không cần thiết đi, dù sao lâu như vậy sự tình. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên con ngươi của Mộc Tiểu Tiểu chợt co rút, liền thấy trước người Nozomi Tuzu. Quần áo trên người từ từ rụng xuống, lộ ra chỉ mặc đồ lót thân thể, toàn bộ dọi vào Mộc Tiểu Tiểu mi mắt. Chuyện này, Tuzu, người đây là, Mộc Tiểu Tiểu cảm giác đầu mình không xoay chuyển được tới rồi. Dĩ nhiên là chính mắt cho ngươi làm chứng một cái. Ta rốt cuộc là mập còn chưa mập. Nozomi Tuzu mặt không đổi sắc, như cũ bình tĩnh nói đến. Chẳng qua nếu như tử tế quan sát liền sẽ phát hiện. Trên mặt của đối phương cũng hiện ra một vệt nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực. Chỉ bất quá bây giờ Mộc Tiểu Tiểu tại cực độ khẩn trương bên dưới hoàn toàn không có phát hiện. Ngạch, không mập, vóc người hoàn mỹ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Nozomi Tuzu sáng bóng không có có một tí thịt dư bụng. Giống như gà con mổ thóc gật đầu một cái. Như vậy có thể mặc quần áo vào rồi đi. Tuzu, đương nhiên là có thể. Bất quá, Nozomi Tuzu không chỉ không có bất kỳ động tác gì. Còn đến gần một bước, trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Tại sao cười cười ngươi thoạt nhìn dường như rất sợ hãi bộ dáng của ta? Hơn nữa còn đầu đầy mồ hôi. Chẳng lẽ nói ta rất đáng sợ sao? ... Làm sao có thể, không một chút nào đáng sợ. Thân thể của Mộc Tiểu Tiểu không khỏi lui về phía sau hai bước. Nhếch mép một cái, Tuzu, ngươi hãy nhanh lên một chút mặc quần áo vào đi. Nếu là Honoka các nàng thấy, cái này Tiểu Tiểu ngươi cứ yên tâm đi. Honoka các nàng đã về tới gian phòng của mình, đi ngủ nha. Cho nên bây giờ trừ hai người chúng ta, sẽ không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Tuzu ngươi muốn làm gì? Mộc Tiểu Tiểu kinh hồn táng đảm nhìn lấy nàng. Hiện tại Nozomi Tuzu cảm giác tương đối quỷ dị. Làm gì? Liên quan với cái này? Dĩ nhiên là, thân thể của Nozomi Tuzu đè ép xuống. Tại Mộc Tiểu Tiểu con mắt trợn to trong, cả người đều tựa vào nơi ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Tiến tới Mộc Tiểu Tiểu bên tai, nhỏ giọng nói, dĩ nhiên là như vậy. Đập vào mặt mùi thơm để cho Mộc Tiểu Tiểu đại não siêu gánh vác vận chuyển. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, khi hắn nghe được lời của Tuzu sau mới cả kinh, nghĩ muốn đẩy đối phương ra, lại bị Nozomi Tuzu ôm cổ. Chờ một chút, Tuzu ngươi đừng, Ala, Tiểu Tiểu ngươi chẳng lẽ không nguyện ý. Nozomi Tuzu cùng gò má của Mộc Tiểu Tiểu cơ hồ hoàn toàn dính vào cùng nhau. Cách nhau vẻn vẹn mấy cái centimet, vừa nói một bên trên mặt lộ ra một tia thương tâm thần sắc. Mới vừa cũng là Maki nhắc nhở ta đây. Cho dù ở chung một chỗ, Tiểu Tiểu ngươi nhưng xưa nay đều không nai rét. Cả ngày liền biết ôm lấy máy vi tính. Ngạch, Tuzu ngươi rất thích bị nai rét. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật mà hỏi. Không là ưa thích bị nai rét, mà là ưa thích bị Tiểu Tiểu ngươi nai rét nha. Nozomi Tuzu khẽ cười một tiếng. Hơn nữa không chỉ là ta, người khác cũng đều là giống nhau. Cho nên ta mới có thể cướp tại phía trước nhất tới tìm ngươi. Nói lấy, Nozomi Tuzu đầu đột ngột tím tói. Hôn lên Mộc Tiểu Tiểu môi. A, các loại. Nozomi Tuzu dường như hạ quyết tâm thật lớn. Gắt gao ôm lấy cổ của Mộc Tiểu Tiểu không có buông tay. Mà Mộc Tiểu Tiểu cũng không tiện hoàn toàn đưa nàng đẩy ra. Cũng chỉ có thể như vậy giả bộ chối từ tới một lần hôn lưỡi. Hô, hô, như thế nào đây? Nozomi Tuzu buông lỏng hắn. Khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Tiểu Tiểu, hôm nay ngươi là đừng muốn chạy trốn. Nói lấy, trên người sau cùng hai món cái khố. Mập lần cùng ly cái lồng. Không mảnh vải che thân thể dọi vào Mộc Tiểu Tiểu mi mắt. Chờ một chút, Tuzu, tại sao phải làm tới mức này? Tiểu Tiểu, người quả nhiên là một ngu ngốc a. Loại chuyện này không phải là rõ ràng sao? Nozomi Tuzu thở dài một tiếng. Hơn nữa, rất sớm cũng đã nói chứ. Bởi vì ta thích ngươi a. Không chỉ là ta, Honoka Eli các nàng cũng giống như vậy. Người cũng đừng nói không biết. Chúng ta không phải là liền quan hệ tình nhân đều xác định sao? Hoa hoa công tử tương đương, hoa hoa công tử cái gì? Tuy vậy không sai, cũng là không cần phải làm được loại trình độ này. Vậy cũng chưa chắc, làm được loại trình độ này. Vậy đã nói rõ ta tình yêu cũng không chỉ ngươi nghĩ ít như vậy. Về phần có bao nhiêu, liền muốn nhìn chính ngươi cảm thụ. Nói lấy, Nozomi Tuzu một tay đem Mộc Tiểu Tiểu cho đẩy ngã lên giường. Nhìn lấy thần sắc kiên quyết Tuzu. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Biết không có biện pháp. Tối nay nhất định là rất dài. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.